Chương 0362 đời này quyết không phụ nàng. Chu Quốc vợ y mà có nhiều địch nhân như vậy. Quân Vô Cực thật đúng là hơi kinh ngạc, nàng những năm này vội vàng tu luyện, đối với quốc sự thật đúng là không sao cả quan tâm. Yến Lăng Thiên gánh nặng gật gật đầu, giải thích nói, Thanh Vân Môn hưởng thụ Chu Quốc cung phụng, nếu như chiến tranh, Thanh Vân Môn về tỉnh về lý đều muốn phái ra đệ tử tương trợ. Bởi vì các nước đều có tu sĩ, có tông môn. Một khi chiến tranh, chắc chắn mời những tu sĩ kia xuất thủ. Mặc kệ cuối cùng thắng thua, những tông môn kia đều có thể có được chỗ tốt cực lớn. Lần này Thanh Vân Môn sớm 2 năm chiêu thu đệ tử, nếu như không phải là vì 50 năm một lần tông môn so đấu, cái kia chính là Chu Quốc sắp giấy lên chiến hỏa. Nói đến đây, Yến Lăng Thiên biểu lộ trở nên phá lệ ngưng trọng. Hắn bình tĩnh nhìn xem Quân Vô Cực, một khi lâm vào chiến tranh, liền xem như linh tu cũng phải mất mạng trong đó. Vô Cực, ngươi thật muốn dính vào sao? Quá nguy hiểm. Quân Vô Cực khiêu mi, không lớn hỏi ngược lại, vậy là ngươi cảm thấy, ta nên lùi bước sao? Chu Quốc nếu là quả thật muốn giấy lên chiến hỏa, cả nước đều sẽ chịu ảnh hưởng a, bất kể là Thái An Thành, vẫn là Ninh An Thành, đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Coi như chiến hỏa đốt không đến nơi này, chạy nạn người cũng sẽ dũng manh tiến vào. Lại Chu Quốc vì ứng chiến, nhất định phải chiêu binh, gom góp quân phí. Vì gom góp quân phí, chắc chắn đối với thương nhân thu lấy thuế nặng. Nàng dừng một chút, cười trao phúng lên, liền xem như trốn ở chỗ này, chúng ta cu nở dê không tránh khỏi. Đã như vậy, cái kia ta gì không thừa dịp chiến tranh còn chưa khai hỏa, đi đế kinh liều mạng, nắm chắc càng nhiều chủ động cái khác không nói, chỉ là nàng những vũ khí kia, tuyệt đối có thể trên chiến trường phát huy ra tác dụng lớn huống chi. Hiện tại chỉ là Yến Lăng Thiên suy đoán, chân tướng rốt cuộc như thế nào, còn phải đi đế kinh cùng Thanh Vân Môn mới có thể biết rõ. Cho nên cái này Thanh Vân Môn, nàng là nhất định phải đi. Nếu là quả thật phải có chiến tranh, nàng kia nhất định phải tại chiến tranh khai hỏa trước đó, xây dựng nổi một chi thế lực, nắm chắc quyền chủ động. Quân Vô Cực nhìn về phía Yến Lăng Thiên, đột nhiên lời nói xoay chuyển, 9 năm qua, ngươi đan điển khí hải đã hoàn toàn khôi phục. Linh căn QNZ đã khôi phục được kém nhiều, chỉ là chưa triệt để phục hồi như cũ. Trước khi rời đi, ta có thể giúp ngươi linh căn hoàn toàn khôi phục, nhờ ngươi triệt để không có nỗi lo về sau, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Yến Lăng Thiên kinh hãi, vô ý thức hỏi, điều kiện gì? Quân Vô Cực lạnh lùng nhìn xem hắn, ta muốn ngươi cam đoan, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, một khi ngươi linh căn khôi phục, ngươi muốn bảo trụ từ trên xuống dưới nhà họ Tô cái này không thành vấn đề. Yến Lăng Thiên đáp ứng dị thường dứt khoát, thậm chí nói ra, điều kiện này không tính, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ bảo Tô ra không ngại. Có đúng không? Quân Vô Cực cười như không cười, cong khỏe miệng, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi dự định làm sao đối đãi mẹ ta nhiều năm như vậy, ngươi một mực không chịu mở miệng nói ra câu nói kia, là vì cái gì chẳng lẽ? Ngươi còn muốn bội tình bạc nghĩa làm sao có thể? Yến Lăng Thiên kích động phản bác, ta chỉ là không muốn ủy khuất nàng, nghĩ cho nàng một cái nở mày nở mặt hôn lễ. Yến Lăng Thiên nắm chặt nắm đấm, trước đó ta linh căn bị hao tổn, không biết khi nào mới có thể khôi phục, ta sợ muốn chờ quá lâu, cho nên một mực không dám hướng nàng thổ lộ tâm tư. Ta không nghĩ tới, nàng vợ ơ y ma cu nở dê nói đến đây, hắn nhìn về phía Quân Vô Cực, Vô Cực ngươi yên tâm. Ta Yến Lăng Thiên có thể thề với trời, đối với Tô Hoản tuyệt đối là toàn tâm toàn ý, đời này quyết không phụ nàng. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, nếu là ngươi dám gạt ta, Quân Vô Cực cười đến tàn nhẫn, kỷ nhân kiệt hạ chẳng, ngươi phải biết.